Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338 truy tung hương. Phía dưới yêu nhóm xác định này hai cái đã lớn lên lại không có gì xem đầu. Còn không có cái gì dùng lúc sau. Liền một trận trầm mặc. Mi Diêu nhìn tẻ ngắt đấu giá hội. Chù chù miệng. Đây là nàng chủ trì đấu giá hội nhiều năm như vậy. Số lượng không nhiều lắm nhìn thấy tẻ ngắt, nếu không phải nhà bọn họ phía trên người cùng vị kia có chút giao tình, bọn họ cũng sẽ không bán mặt mũi. Làm người đem hai cái vô dụng nô lệ bỏ vào tới, Tịch Ly đã thấy rõ ràng phía dưới người sau. Mày liền nhăn lại, cái kia nữ tu là người quen, không phải người khác. Đúng là lúc trước ở Mai Cốt vực bên trong gặp được cái kia nữ tu. Lại nói tiếp, lúc trước người nọ còn xem như đối nàng có chút ân huệ, liền ở Mi Diêu chuẩn bị muốn hay không tìm. Kéo dùng một khối trung phẩm linh thạch mua tới thời điểm. Liền nghe thấy đấu giá hội lầu 3 có người kêu giới, một khối trung phẩm linh thạch thành quân. Ngoài ý muốn nhìn Tịch Ly, lại quay đầu nhìn về phía dưới hai người, nữ không cần xem. Điều kiện không tốt, cái kia nam nhưng thật ra lớn lên nhân mô cẩu dạng, chỉ tiếc vừa thấy liền thập phần phế vật. So nữ nhân còn không có dùng, thành quân vừa mới còn yên tâm nhà mình đồ đệ đối xong tu một chuyện. Không có hứng thú, hiện giờ liền tới rồi này vừa ra, chẳng lẽ nhà hắn đồ đệ thích này một loại hình. Nhu nhược dễ khi dễ, như vậy sao được, chỉ là còn không đợi hắn khuyên giải. Tịch Ly liền truyền âm cấp sư phó. Giải thích lúc trước sự tình, thành quân lúc này mới yên lòng. Không phải bởi vì cái kia nam liền hảo, trên đài cao Mi Diêu nghe ngôn. Vội vàng gõ định, này hai cái muốn thực lực không có thực lực. Muốn bộ dạng không có bộ dạng. Muốn tư chất không có tư chất gia hỏa. Mua trở về cũng là lãng phí lương thực, liền tính là một ít thích ăn tu sĩ yêu thú. Kia hoa linh thạch, tự nhiên muốn tuyển hảo một chút. Ít nhất vị tốt một chút, lầu 4 một gian phòng nội. Huyết Mộ Hàn cau mày. Không thể tưởng được thật đúng là sẽ có người mua kia hai cái phế vật, nguyên bản chỉ là nghĩ lấy. Kia hai cái phế vật đến nơi đây bán đấu giá tra tấn nhục nhã. Nghĩ không đúng tí nào phế vật như thế nào cũng sẽ không có cái nào đại ngốc tử nhìn chúng kia phế. Vật nguyên bản có điểm dùng dung mạo. Cũng bị hắn dùng thủ đoạn phong ấn lên, mà liền tính là có yêu coi trọng. Đối mặt hình thể phổ biến thật lớn, sức lực cũng ngang tàng yêu tộc. Kia hai người cũng sẽ sống không bằng chết, nhưng là thật sự bị mua. Vẫn là lầu 3 khách quý gian. Huyết Mộ Hàn lại có chút bất mãn, lại nói tiếp. Hắn kia trên danh nghĩa ca ca cùng hắn hảo bằng hữu chính là làm hắn giàu thúi ruột. Nếu là bọn họ quá đến hảo, hắn chẳng phải là uổng phí tâm tư, phân phó một bên Tâm Phúc đi cha cha. Là ai mua kia hai cái phế vật, nếu là thật là một ít khẩu vị trọng. Kia cũng đến không sao. Nếu là cái gì cũ thức, vậy không nên trách hắn không khách khí. Một bên Hồ Cừ nhìn hắn, làm sao vậy? Người kia ghê tởm ca ca không phải bị người mua đi rồi sao? Huyết Mộ Hàn hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, đừng nói người nọ là ca ca ta. Liền hắn cũng xứng, bất quá là cái kia tiện, người cùng bên ngoài phế vật lưu lại tiện, loại, Hồ Cừ lắc lắc cây quạt, thiết, thật cho rằng liền hắn một người là thiếu gia a, người khác đều đến nhường hắn, còn cho hắn sắc mặt, nếu không phải người này là vị kia cháu ngoại trai, hắn còn khinh thường cùng loại này ra hỏa nói chuyện, một cái trên người chảy nhân tộc huyết mạch nửa yêu. Tâm Phúc thực mau trở về tới, bẩm báo thiếu chủ. Đấu giá hội quản lý nghiêm mật, nhưng là từ vào bàn người hầu trong miệng có thể phân tích. Hẳn là hai cái hỏa tướng điểu tộc yêu tu, Huyết Mộ Hàn nhăn mày lúc này mới bằng phẳng rộng rãi. Hỏa tướng điểu tộc là yêu tộc tộc địa nhất phía nam tộc đàn. Kia phế vật bất quá là luyện khí sơ kỳ thực lực. Từ nhỏ đến lớn đều không có đi qua địa phương nào. Hắn không ở thời điểm. Duy nhất một lần ra quá xa nhà vẫn là bởi vì lúc trước Mai Cốt vực cái kia ngoài ý muốn, một bên Hồ Cừ cây quạt một chút liền ngừng lại. Hỏa tướng điểu, đừng không phải kia hai cái yêu tu đi. Kia chỉ lão điểu không phải một bộ bao che cho con biểu tình sao? Như thế nào hiện tại lại bán đấu giá nổi lên nô lệ? Như vậy liền không lo lắng sẽ dạy hư kia con chim nhỏ sao? Vẫn là nói, hắn lớn lên không có kia hai cái nô lệ đẹp. Sao có thể? Hồ Cừ nhìn xem một bên Huyết Mộ Hàn. Tự nhận là chính mình vẫn là lớn lên thập phần tuấn tiếu tiêu sái, thực mau người đã bị đấu giá hội. Người hầu đưa đến hai người phòng. Tịch Ly cũng không có đem hai người thả ra. Nơi này cách gian một chút cũng không kín mít. Vì phòng ngừa không cần thiết phiền toái. Huống hồ hiện giờ Tịch Ly cùng Thành Quân cũng không phải nguyên bản khuôn mặt túc oái khống chế. Được chính mình thân thể run rẩy. Chỉ là trong mắt sợ hãi như thế nào cũng che giấu không được. Vội vàng cúi đầu, nước mắt tí tách rơi xuống, nàng chẳng qua xuất sư môn làm một cái ngắt lấy cấp thấp thảo dược lại. Đơn giản bất quá nhiệm vụ, lại gặp lúc trước nàng ở trong bí cảnh cứu người, lại lần nữa gặp nhau. Hắn như cũ chật vật bất kham, đầy người máu tươi, tựa hồ bị người đuổi giết, nguyên bản nàng cũng không nghĩ xen vào việc người khác. Rốt cuộc ở tu tiên giới sinh sống lâu như vậy. Cũng coi như là có chút tu tiên thường thức, nhưng là quá vãng ở địa cầu nhiều năm tốt đẹp giáo dục lại làm nàng trong lòng thiện ý vô pháp áp xuống, làm nàng làm không được thờ ơ lạnh nhạt, nàng vẫn là quản. Sau đó đã bị cùng nhau bắt còn đặt ở đấu giá hội tới. Nơi này khắp nơi đều là yêu thú, làm nàng biết, nơi này đã không phải nàng quen thuộc Trung Nguyên vực. Mà là tới khoảng cách bọn họ diệu pháp môn xa nhất Nam vực, nàng một cái luyện khí tu sĩ như thế nào mới có thể tránh được những người này thủ đoạn. Nàng này một chuyến cơ hồ là cửu tử nhất sinh, có lẽ còn không có cả đời. Nàng là thật sự không muốn chết, nàng muốn tồn tại, nàng còn có ái nàng phụ thân. Nàng không dám tưởng tượng nếu là nàng đã chết, cái kia đem sở hữu tâm huyết đặt ở trên người nàng người sẽ là như thế nào thương tâm. Nàng hối hận, không phải hối hận nàng thiện lương cứu người, mà là hối hận nàng không có thực lực mà xen vào việc người khác. Một bên Nam Cung Thương giật giật, nhìn trên mặt đất kia dần dần nhiều lên vệt nước, bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt hơi hơi lóe lóe, đấu giá hội như cũ ở lửa nóng tiến hành chung. Tịch Ly ở bên trong thấy được mấy khối hợp tâm ý khoáng thạch. Mua, đãi đấu giá hội sau khi kết thúc. Thành Quân mang theo Tịch Ly cùng lồng sắt người đi vào đấu giá hội, cố ý an bài thông đạo, hai người ở đấu giá hội tiêu phí, vượt qua đấu giá hội quy định linh thạch, cho nên sẽ có đặc quyền đi lên càng thêm bí ẩn an toàn con đường. Huyết Mộ Hàn nghe thuộc hạ báo cáo, trong lòng không mau, không thể tưởng được, thật đúng là có linh thạch chủ mua kia hai cái phế vật tìm người đi theo. Liền tính bọn họ rời đi đấu giá hội, nhưng là muốn rời đi Vạn Yêu Thành, luôn là sẽ ra tới. Kia hai người trên người bản thiếu chủ hạ truy tung hương. Người mang theo linh điệp cùng nhau, bọn họ cũng chạy không thoát. Là, mấy người trở về tới rồi khách điếm. Thành Quân nhíu nhíu mi, trong tay hỏa linh lực vừa động. Ở hai người trên người dạo qua một vòng, túc oái dọa vội vàng nhắm mắt lại. Nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, này hai người bị hạ ma môn huyết u môn truy tung. Hương, đối với những cái đó ghê tởm ra hỏa thủ đoạn, Thành Quân tự nhiên là hiểu biết, truy tung hương. Tịch Ly là biết, nguyên bản hai người liền tính toán đấu giá hội sau khi kết thúc liền phải hồi Trung Nguyên vực, cái này nữ tu vừa thấy chính là cái đạo tu. Như vậy chính là bọn họ Trung Nguyên vực khả năng tính lớn một chút. Hết chương.